Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chí Thành thả dây câu đáy luôn. Cao Chí Thành gật đầu, bắt đầu thả dây xuống rồi câu đáy. Có rồi. Cắn câu rồi. To. 80 cân là cái chắc, không biết có được 90 không? Chấm, chấm. Ái chà. Hay là dưới này toàn cá thế? Chấm, chấm. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa người trước người sau thả dây câu đáy, thoáng cái đã có cá cắn câu, lại còn toàn loại to nữa chứ. Thạch Chủ Thúc. Chấm, chấm. Lưu Thúc. Chấm, chấm. Đại Hữu Thúc. Chấm, chấm. Triệu Đại Hải mặc kệ Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống đang kích động vì câu được cá, mà gọi chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả dây câu đáy. Thấy Lôi Đại Hữu cũng câu được cá rồi, Triệu Đại Hải mới yên tâm câu của mình. Cao Chí Thành, chúng ta đều là dân câu cá lâu năm, dù không câu được nhiều thì cũng phải biết qua nhiều người rồi chứ. Ông có thấy ai như Triệu Đại Hải bao giờ chưa? Lâm Tổ Hoa tu ừng ực chai nước, vừa câu được một con đại thạch ban gần 90 cân xong là nghỉ luôn, ngồi trên bong tàu hút thuốc uống nước. Không phải dưới nước hết cá, mà là không cần câu nữa. Phải biết giờ dưới biển cá nhiều vô kể, Triệu Đại Hải với người ta còn phải câu kiếm tiền, mình chỉ câu cho vui thôi. Với cả tay chân mình chậm quá, câu nhiều lại ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải, thôi thì câu được một con là nghỉ. Ngô Quốc Đống và Cao Chí Thành cũng nghĩ thế, cả ba ngồi trên bong tàu tán dóc. Thấy rồi á, làm gì có chuyện. Nghe nói thôi chứ có bao giờ thấy tận mắt đâu. Cao Chí Thành lắc đầu quẩy quẩy, cậu có bao giờ thấy chiếc cano nào chạy ngoài khơi mà cứ thả câu là cá dính liên tục, toàn loại cá mú đá 7-80 cân chưa? Chỉ trong chớp mắt, ba người họ đã câu được ba con cá mú đá, con nào con nấy vượt quá 70 cân, thậm chí gần 90 cân. Nhưng thế đã là gì? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, rồi cả Triệu Đại Hải, người nào người nấy đều câu được cá, kích thước lại xem nhau. Quan trọng hơn là, Trung Thạch Trụ và những người khác đã bắt đầu vòng thứ hai rồi. Họ vẫn đang liên tục câu được cá, cảnh tượng này thật sự khiến người ta phải trợn tròn mắt. Ái chà! Ngô Quốc Đống chỉ tay về phía những chiếc cano khác xung quanh, chúng ta chỉ mới trợn mắt thôi, chứ mấy tay câu cá kia chắc cầm rớt xuống đất hết rồi ấy chứ. Hiện tại có không ít cano vây quanh, đặc biệt là những chiếc neo đậu gần đó, ai nấy đều đứng cả lên. Bọn họ vô cùng kích động, thậm chí có người nói oang oang, lẫn trong tiếng gió biển vẫn nghe loáng thoáng được. Triệu Đại Hải cùng những người của mình bắt đầu câu được rất nhiều cá ở khu vực này, mà con nào con nấy đều không hề nhỏ. Những người trên mấy chiếc cano xung quanh đều đã thấy rõ cả. Thậm chí có vài người còn đang ngấm ngầm tính xem có nên chen vào đây câu cá không. Nhưng cuối cùng lại nghĩ bụng, chắc chỗ này câu nhiều vậy rồi thì làm gì còn cá nữa, hoặc là vì một vài lý do khác mà thôi, nên họ không chen vào. Nhưng họ đâu ngờ rằng, đây mới chỉ là bắt đầu. Lúc đầu còn phải dò đáy, bây giờ thì cứ thả là dính, cá cắn câu mạnh hơn, mà kích thước cũng lớn hơn. Những người trên mấy chiếc cano xung quanh làm sao mà không nóng ruột cho được. Đám người trên mấy chiếc cano quanh đây chắc chắn cầm rớt xuống đất hết rồi, hối hận không kịp ấy chứ. Thậm chí còn hận không thể đẩy mấy chiếc cano đã câu ở điểm kia ngay từ đầu ra ấy chứ. Cao Chí Thành vừa nói vừa chỉ tay về phía khu vực mà Triệu Đại Hải và những người khác đã câu cá lúc ban đầu. Ở đó có 5-6 chiếc cano, trong đó có 2 chiếc chiếm được vị trí đẹp nhất, gần giống với chỗ Triệu Đại Hải đang câu bây giờ, vốn dĩ đã câu ở đó từ trước. Nhưng mấy chiếc cano đó giặt đến vị trí ban đầu của Triệu Đại Hải rồi mà đến giờ vẫn chưa thấy ai câu được con nào. Ngược lại, từ khi Triệu Đại Hải chuyển đến đây, cá câu được dù về kích thước hay số lượng đều nhiều hơn hẳn so với chỗ cũ. Bây giờ cá đã câu được rất nhiều, mà nhìn tình hình này thì có vẻ vẫn còn câu được nữa. Vậy thì bảo sao mấy chiếc cano chiếm chỗ ở đó ban đầu lại không hối hận cho được. Ngô Quốc Đống bỗng nảy ra một ý, Triệu Đại Hải chẳng lẽ đã biết trước chỗ này nước sẽ sâu hơn vào thời điểm này sao? Kết cấu đáy biển ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này vô cùng phức tạp. Người đến câu cá ở đây không nhiều lắm, ít nhất là cho đến bây giờ vẫn còn tương đối ít. Trong nước thì có cá đấy, nhưng người bình thường không câu được, hoặc là phải tốn rất nhiều công sức mới câu được. Cano của Triệu Đại Hải chuyển đến đây câu được cá thì cũng bình thường thôi, nhưng việc sau đó có thể câu được nhiều như vậy, mấu chốt nhất chính là do mực nước biển ở khu vực này đột nhiên sâu hơn so với xung quanh. Cá mú đá ở mấy khu vực lân cận đều sẽ bơi về chỗ nước sâu hơn này. Nếu Triệu Đại Hải biết trước được việc nước biển ở đây sẽ đột nhiên sâu hơn thì quả là chuyện đáng gờm. Ai? Chuyện này ai mà biết được chứ, chắc chỉ có một mình Triệu Đại Hải biết thôi. Dù có thật là biết thì cũng chẳng có gì lạ, đừng quên Triệu Đại Hải vẫn luôn câu cá ở khu vực này mà, không ai hiểu rõ nơi này hơn hắn đâu. Cao Chí Thành vừa nói vừa lắc đầu, nếu phải nói gì thì đó là ngay từ đầu lúc đến đây, có mấy chiếc cano khác đã chiếm chỗ rồi. Ai ngờ được là khi mấy chiếc cano đó thấy hắn câu được cá ở một điểm khác thì lại kéo nhau chạy hết qua đó, bỏ trống vị trí, chẳng phải là vô tình dâng tiền cho Triệu Đại Hải sao? Thật khó mà nói chắc liệu Triệu Đại Hải có biết trước được là đến thời điểm này, mực nước biển ở điểm đó nhất định sẽ sâu hơn, và cá sẽ tụ tập nhiều hơn hay không. Nhưng Triệu Đại Hải vốn dĩ vẫn luôn câu cá ở khu vực này, rất có thể hắn đã biết chuyện này. Hoặc giả sử Triệu Đại Hải không biết trước chuyện này đi nữa, thì khi đến đây, hẳn là hắn đã nhanh chóng phát hiện ra mực nước biển ở đây đang nhanh chóng sâu hơn, và ngay lập tức chú ý đến chuyện này rồi tiếp tục câu cá ở đây, tranh thủ đoạt cá. Việc Triệu Đại Hải có biết trước được việc nước biển ở đây sẽ sâu hơn hay không thật ra không quan trọng, quan trọng là hiện tại Triệu Đại Hải đang câu được cá ở khu vực này, mà lại còn câu được rất nhiều cá nữa. Triệu Đại Hải vừa câu cá vừa nhìn những chiếc cano xung quanh, lên tiếng: chú Thạch chủ. Hiện tại trên cano của chúng ta người câu cá còn ít, không cần câu theo kiểu một người câu xong mới đến người khác đâu nha. Tranh thủ thời gian, chúng ta phải câu được nhiều cá vào, cháu đoán chừng không bao lâu nữa thì mấy chiếc cano quanh đây sẽ chen nhau đến đây cho xem. Bây giờ càng ngày càng có nhiều người đứng lên, hơn nữa ai nấy cũng đều chỉ tay về phía cano của mình, không biết họ đang nói gì. Nhưng có thể đoán được là bọn họ chắc chắn đang bàn bạc, thậm chí có chút tranh cãi xem có nên qua đây câu ké hay không. Nếu là điểm câu bình thường thì mình chắc chắn là không quan tâm, dù mấy chiếc cano kia có chen tới đi nữa thì mình cũng không cần để ý làm gì. Nhưng hiện tại ở điểm này cá đang rất nhiều, phải tranh thủ thời gian câu cho nhiều vào, nếu không thì mấy chiếc cano kia chen tới, thật sự là có khả năng câu được cá đấy. Trung Thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải câu cá cũng được gần một năm rồi, họ hiểu rõ vô cùng ý của Triệu Đại Hải khi nói những lời này, đó chính là phải tranh thủ thời gian đoạt cá, thu dây kéo cá phải nhanh tay hơn. Trung Thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu nhẹ. Nhưng không nói gì, chỉ là động tác trên tay càng thêm nhanh nhẹn. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống vừa hút thuốc, vừa tán gẫu, mắt không rời mấy người Triệu Đại Hải đang câu cá. Ban đầu, khi thấy Triệu Đại Hải và những người kia liên tục giật cá, họ còn ngạc nhiên. Nhưng sau khoảng một giờ, tất cả đều trở nên chai sạn, chẳng buồn để ý đến số cá mà Triệu Đại Hải kéo lên nữa. Mấy người kia sao giờ này vẫn chưa đến, lẽ nào họ không muốn đến thật sao? Lâm Tổ Hoa liếc nhìn những chiếc cano xung quanh. Rất nhiều người đang dán mắt vào cảnh Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Chủ liên tục câu cá, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa có chiếc cano nào tiến lại gần, thật là kỳ lạ. Còn phải nói sao, Cao Chí Thành cười khẩy, vừa nãy có mấy chiếc cano không phải đã tranh nhau chiếm lấy vị trí mà Triệu Đại Hải vừa câu được cá lớn hay sao? Triệu Đại Hải và chúng ta đổi vị trí mới câu được nhiều cá như vậy, Ngô Quốc Đống tiếp lời, nếu không có chuyện đó, xung quanh đã chật cứng cano rồi. Đâu đến lượt họ chờ đến bây giờ? Đây là chuyện vừa mới xảy ra, ai cũng thấy rõ. Họ thèm muốn đến câu gần cano của Triệu Đại Hải, nhưng lại sợ lịch sử lặp lại. Một phần nữa, Triệu Đại Hải và đồng đội đã câu được quá nhiều cá, họ nghĩ bụng chắc chỗ này hết cá rồi, nên không muốn chen vào. Nhưng khi thấy Triệu Đại Hải vẫn tiếp tục giật cá, họ vừa hối hận, vừa tự nhủ chắc dưới này chẳng còn bao nhiêu cá nữa đâu. Cứ thế, họ suy đi tính lại, cuối cùng chẳng chiếc cano nào dám đến tranh giành. Hai, Lâm Tổ Hoa thở dài, mấy chiếc cano xung quanh giờ chắc đang đau đầu lắm đây. Muốn đến tranh cá, nhưng lại không dám, chỉ biết trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ hết con này đến con khác lôi lên toàn thạch ban mười mấy cân. Càng nghĩ Lâm Tổ Hoa càng thấy buồn cười, mấy người kia đúng là đã bỏ lỡ cơ hội tốt, nếu ngay từ đầu, khi cá còn cắn câu, họ xông vào thì chắc chắn đã có phần. Giờ thì muộn rồi, chen vào cũng khó mà có cá. Nha, sao thế, cuối cùng cũng có cano muốn qua à? Lời Lâm Tổ Hoa vừa dứt thì đã thấy hai ba chiếc cano rời khỏi vị trí ban đầu, hướng về phía bọn họ mà tiến tới. Anh gãi đầu, vừa mới bảo không ai đến, giờ đã có người tới ngay, đúng là chẳng nể mặt anh gì cả. Triệu Đại Hải, Ngô Quốc Đống hỏi, cá bên đó còn không? Hay hết rồi, anh nhìn về phía hai chiếc cano đang tiến đến, phía sau còn ba chiếc nữa lấp ló. Chắc chẳng mấy chốc mà khu vực này sẽ chật ních 6-7 chiếc cano. Nếu dưới nước không còn cá thì không sao, nhưng nếu còn nhiều, mà cá lại háo ăn thì bọn họ chen vào chắc chắn sẽ câu được. Triệu Đại Hải cười đáp, em với chú Thạch Trụ nãy giờ cả chục phút không ai câu được con nào rồi, làm sao còn nhiều cá được nữa. Mấy chiếc cano này giờ mới tới thì chỉ có nước húp cháo thôi. Anh chỉ tay về phía Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, rồi lại chỉ vào cần câu và mồi của mình. Nửa tiếng trước nếu mấy chiếc cano kia xông vào thì còn có cơ hội, giờ thì chịu. Cho dù dưới nước vẫn còn cá, thì chúng cũng không thèm đớp mồi nữa. Mấy con hào ăn, mà lại to con thì đã bị bọn anh với chú Thạch Trụ tóm hết rồi. Đúng đó, Lưu Bân vừa nói vừa móc thuốc ra châm, giờ này mà còn đến thì còn cá gì nữa. Anh vừa câu được 5 con, toàn loại thạch ban béo ú nặng trên 20 cân. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cũng tương tự, không được 5 con thì cũng 4, thậm chí 6 con. Triệu Đại Hải thì nhanh tay hơn, chắc được 7-8 con rồi. Cộng thêm ba anh em Lâm Tổ Hoa mỗi người một con nữa. Một chỗ dù nhiều cá đến mấy, câu nhiều vậy cũng làm gì còn. Tiếng động lớn thế kia, cá chưa bị bắt thì cũng sợ chạy hết rồi. Mấy chiếc cano này giờ mới đến thì đúng là hết cửa. Triệu Đại Hải, Ngô Quốc Đống hỏi tiếp, lát nữa mình có đi mấy chỗ khác mà người ta chưa câu được cá không? Anh nhìn mấy chiếc cano vừa chen tới, vị trí cũ của họ giờ đã trống không? Sao lại không, Triệu Đại Hải nhún vai, người ta câu ở đó đủ rồi. Nếu họ không chen vào đây thì mình lại không dám đến chỗ của họ. Nhưng giờ họ bỏ rồi thì tội gì không qua. Dứt lời, anh cười danh mãnh, anh định bụng sẽ làm như vậy, nhưng không cần vội, cứ chờ cho mấy chiếc cano kia chen hết vào rồi tính. Nếu không, có khi họ lại bỏ cuộc giữa chừng, hoặc quay về chỗ cũ thì sao? Triệu Đại Hải không vội bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu thu cần, mà cứ chờ cho đến khi mấy chiếc cano kia chen vào gần, cách khoảng 5-6 mét mới ra lệnh thu cần, đổi chỗ. Nãy giờ mình câu được bao nhiêu cá rồi nhỉ? Triệu Đại Hải vừa lái cano đi chậm rãi, vừa cố ý nói lớn. Bao nhiêu á? Cái này thì em không đếm kỹ, nhưng chắc chắn phải 20 con, mà toàn loại thạch ban 20 cân trở lên đấy. Trung Thạch Trụ hiểu ý, vừa trả lời vừa với tay lấy vợt, vớt một con cá từ khoang chứa nước lên. Đó là một con đại thạch ban phải 30, gần 40 cân. Vừa rời khỏi nước, nó quẫy đuôi điên cuồng, nước bắn tung tóe. Mẹ kiếp, Trung Thạch Trụ chửi đùa, con cá này khỏe dữ, về luộc ăn thôi, vừa nói, anh vừa thả cá xuống sàn cano, rồi tiện chân đá nhẹ một cái. Mấy người trên mấy chiếc cano vừa chen tới thấy Trung Thạch Trụ tùy tiện vớt một con thạch ban từ khoang chứa nước lên thì mắt tròn xoe, không chấp nổi. Trời, một người thốt lên, con thạch ban kia to thế, bọn mình mà câu được một con như vậy là đủ sống rồi. Đến giờ này không biết chỗ này còn cá không nhỉ, mình mà câu được một con thôi là mừng lắm rồi. Làm sao mà còn có cá được nữa, cho dù có đi chăng nữa thì cũng câu không được, nếu Triệu Đại Hải mà câu được cá thì anh ta đã không rời đi rồi. Xong rồi, xong rồi. Lần này lại tốn công vô ích rồi. Chen chúc trên mấy chiếc cano, ai nấy đều hoa mắt chóng mặt. Đến giờ thì bọn họ đã hiểu rõ tài câu cá của Triệu Đại Hải. Nếu Triệu Đại Hải còn ở chỗ này câu cá thì chứng tỏ nơi này vẫn còn cá, ít nhất là vẫn còn cơ hội câu được. Đằng này, vừa thấy bọn họ tới, Triệu Đại Hải đã lập tức lái cano cao tốc rời đi, chỉ 10 phút sau là anh ta đã kịp phản ứng rồi. Chắc chắn là ở điểm này không còn cá nữa, hoặc ít ra là cá rất khó câu. Mấy người vừa nghe thấy bọn kia nói gì không, bọn họ giờ cũng kịp phản ứng rồi, bảo là ở chỗ này hết cá rồi. Ngô Quốc Đống quay đầu lại nhìn, cách chừng 20 mét, mấy chiếc cano kia đang cười ầm lên. Lúc nãy vừa rời đi, khoảng cách còn gần, nên những lời trên cano kia nói đều nghe rõ mồn một, toàn là hối hận. Mấy người này giờ mới tới thì muộn quá rồi, mà cho dù họ tới sớm hơn thì cũng chưa chắc câu được cá đâu. Việc Triệu Đại Hải rời đi chẳng khác nào bảo thẳng cho họ biết ở đây không còn cá nữa. Cao Chí Thành khẽ gật đầu, mấy tay kế toán này đúng là hối hận không kịp, nhưng cũng hết cách. Ơ kìa, mấy chiếc cano kia làm sao thế, sao lại đi được nửa đường thì quay về rồi. Lâm Tổ Hoa chỉ tay về phía trước, nơi có mấy chiếc cano không xa. Ngô Quốc Đống, Cao Chí Thành và cả Triệu Đại Hải lập tức quay đầu nhìn theo. Quả nhiên, cách đó 20-30 mét, mấy chiếc cano đang lao tới, nhưng vừa nhìn thấy gì đó, chúng liền quay đầu trở lại. Mấy chiếc cano kia ở xa quá, có muốn chạy tới đây cũng không kịp nữa rồi, thế lại hay. Nếu không thì có khi họ đã chiếm mất vị trí câu cá cũ của mình rồi cũng nên. Trung Thạch Chủ thấy buồn cười. Mấy chiếc cano ở gần đã dừng lại ở chỗ Triệu Đại Hải vừa câu cá. Mấy chiếc ở xa hơn muốn chạy tới cũng không kịp, giờ thì ngược lại thành hay, chúng kịp quay đầu trở về. Chẳng lẽ đây gọi là hỏa phúc vô đơn chí? Bọn họ nghĩ là mình ở xa nên khi chạy tới đây sẽ không có vị trí tốt, giờ thì ngược lại hay. Nếu không, khi họ chạy tới nơi này phát hiện Triệu Đại Hải đã rời đi, mà vẫn cố câu cá thì chẳng phải uổng công sao? Lâm Tổ Hoa ngẫm nghĩ, thấy đúng là như vậy, nếu mấy chiếc cano kia ở gần, chắc chắn đã chen chúc tới đây rồi. Chính vì ở xa nên họ mới thấy Triệu Đại Hải rời đi và không câu cá ở đó nữa, nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Đúng thế, thực ra là như vậy đấy. Cao Chí Thành khẽ gật đầu. Lâm Tổ Hoa nói chẳng sai, mấy chiếc cano này chính vì ở xa nên giờ mới không bị ảnh hưởng gì. Xung quanh còn có mấy chiếc cano khác cũng định tới, nhưng thấy tình hình như vậy thì dừng lại hết cả rồi. Giờ chắc họ đang muốn xem Triệu Đại Hải đổi chỗ khác thì có còn câu được cá không. Ngô Quốc Đống vừa nói vừa chỉ vào mấy chiếc cano còn lại xung quanh đang án binh bất động. Mấy người trên cano đó giờ không còn tâm trí nào để câu cá nữa, hoặc nói đúng hơn là sự chú ý của họ không còn đặt vào việc câu cá. Tất cả đều đang dán mắt vào chiếc cano của Triệu Đại Hải, xem anh ta đổi chỗ khác thì có còn câu được cá như trước không. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành nhìn xung quanh, thấy đúng là như vậy. Mấy người trên cano đều đang nhìn chằm chằm vào họ. Chắc chắn là còn câu được cá, nhưng mà muốn câu được nhiều như vừa rồi thì không dễ đâu. Triệu Đại Hải chậm rãi lái cano, không hề sốt ruột, thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình dò cá. Hôm nay anh đã câu được rất nhiều cá rồi, giờ chỉ là tranh thủ thời gian ra câu thêm thôi, anh cũng không định chạy quá xa, câu được thì câu, không được thì thôi. Đến giờ đã câu được rất nhiều cá rồi, coi như là tiền trên trời rơi xuống. Hai điểm câu vừa rồi đều rất tốt, mà điểm sau còn tốt hơn điểm trước. Giờ mà tìm điểm khác thì không biết có còn câu được nhiều cá như vậy không, khó mà nói lắm. Chắc chắn là vẫn còn cá, nhưng muốn câu được nhiều như vậy thì khó có khả năng. Triệu Đại Hải vừa nói chuyện với Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, vừa tiếp tục lái cano, chậm rãi chạy về phía trước. Chuyện này không cần phải vội, phải tìm được một chỗ tốt, vị trí tốt mới dừng lại được. Triệu Đại Hải chạy loanh quanh mất nửa tiếng mới tìm được một vị trí để dừng lại. Anh không nhất thiết phải đi câu ở những điểm mà những chiếc cano khác đã câu qua. Những chỗ nào thích hợp câu cá thì anh sẽ câu, không thích hợp thì anh sẽ tìm chỗ khác. Chỗ này xem ra không tệ, chắc là câu được 2-3 con cá đấy. Triệu Đại Hải vỗ vỗ vào màn hình dò cá. Nơi này nhìn thì không có gì đặc biệt, đá ngầm dưới đáy biển không nhiều, nhưng có lẽ có một con tàu đắm ở đây. Những vị trí như vậy thường không dễ câu cá, nhưng tường sẽ có cá, hơn nữa có khả năng sẽ có cá mú đỏ đáng giá. Triệu Đại Hải dừng thuyền xong, gọi Cao Chí Thành và Trung Thạch Trụ bảo họ giờ có thể bắt đầu câu cá. Nhưng anh dặn họ đừng dùng bạch tuộc, đừng dùng cua, mà hãy dùng tôm sống. Một là vì ở đây có khả năng có cá mú đỏ, hai là vì lúc này nước chảy đã rất chậm, cá cắn câu chắc chắn không mạnh, dùng tôm sống có lẽ sẽ tốt hơn, dễ câu được cá hơn. Ở cái chỗ này, tôi đoán cá không dễ câu đâu. Nếu không thì sao Triệu Đại Hải phải dùng tôm sống, phải xem thử cách này có dễ câu được mấy loại cá bình thường khó câu không? Sao tôi cứ có cảm giác Triệu Đại Hải chỉ muốn xem ở đây có hồng ban không nhỉ? Lần này, Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống đều không câu cá. Thật ra Triệu Đại Hải vừa nãy nói rất rõ rồi, ở đây cá không dễ câu. Muốn câu được cá ở đây không phải là không thể, nhưng phải tốn thời gian khá lâu mới có cơ hội. Vậy nên chi bằng nghỉ ngơi một chút thì hơn. Mấy cậu có thấy không, giờ ở đảo nhân tạo này, cano đến câu cá càng lúc càng nhiều, thậm chí có không ít người câu suốt đêm luôn ấy chứ. Ngô Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Lúc này đã gần chạng vạng, trời sắp tối rồi. Xung quanh đây vẫn còn rất nhiều cano, chỉ có một số ít rời đi thôi. Số cano còn lại đều bật đèn lên cả. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này cách bờ khá xa, nếu muốn về thì phải về sớm chứ nếu không câu suốt đêm thì giờ này phải về rồi mới đúng. Những người không rời đi, hầu như có thể nói là 100%, đều định câu đến tận hừng đông mới về. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này xa quá, đi một chuyến tốn kém lắm. Nếu câu được nhiều cá thì có thể về sớm hơn. Nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người câu đến tận khuya, câu cả buổi tối rồi đợi đến sáng hôm sau mới về. Như vậy thời gian câu cá sẽ dài hơn, chi phí cũng thấp hơn. Lâm Tổ Hoa không rành lắm về chuyện cano ra khơi câu cá ở đây, nhưng anh cảm thấy cứ thời tiết đẹp, cano hơi lớn một chút là sẽ đến đây câu cá, câu đến tận ngày hôm sau luôn. Thời gian dài như vậy chắc chắn sẽ rất mệt, nhưng như vậy mới gánh được chi phí, cơ hội câu được cá kiếm được tiền cũng cao hơn. Đúng vậy, đây là cách mà nhiều thuyền nhỏ đang dùng. Mấy người này chắc không có điều kiện như Triệu Đại Hải, lúc nào cũng có một chiếc thuyền đánh cá lớn chờ sẵn. Cano của họ cũng không lớn lắm, chắc chắn không thể ở lại đây qua đêm, hoặc là cố tình đợi đến tối mịt mới ra đây câu cá. Họ chỉ có thể dùng cách này thôi, mà còn phải đợi thời tiết tốt mới dám làm vậy. Cao Chí Thành nghĩ ngợi rồi gật đầu. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có cá, lại còn câu được cá nữa nên càng ngày càng có nhiều người đến đây kiếm tiền. Nhưng dù có kiếm được tiền thật thì cũng không thể mua ngay một chiếc cano lớn rồi làm như Triệu Đại Hải được. Như vậy thì họ phải câu cá ở đây lâu lắm mới gánh nổi chi phí. Cách duy nhất là tranh thủ những ngày thời tiết đẹp để ra đây câu cá, mà phải câu suốt đêm. Một chiếc cano làm vậy thì hơi nguy hiểm, nhưng nếu là người quen, mấy chiếc cano hẹn nhau đi cùng thì cũng không sao cả. Giờ cá càng lúc càng khó câu, một phần là vì cá trong nước ít đi, một phần là vì người đi câu cá nhiều quá. Lại thêm mấy thuyền đánh cá thả lưới bắt cá cũng nhiều nữa thì đúng là khó khăn thật. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này dù sao cũng hơi xa, nhưng không còn cách nào khác. Muốn câu được cá, muốn kiếm được tiền thì chỉ có thể làm vậy thôi. Ngô Quốc Đống mở cửa hàng đầu câu, thường xuyên liên hệ với người đi câu cá nên anh biết rất rõ tình hình câu cá trong nước hiện nay. Câu cá nội hải thì khỏi nói, chỉ cần có một chiếc thuyền đánh cá, một chiếc cano, dù lớn dù nhỏ đều có thể ra khơi. Ở những nơi như vậy, cạnh tranh khốc liệt nhất, người bình thường khó mà kiếm được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Muốn kiếm nhiều hơn thì phải chạy ra chỗ xa hơn. Các đảo bọt biển hoặc chân tua bin gió là một lựa chọn khác, nhưng ở những nơi như vậy, cano phải đủ lớn, quan trọng hơn là phải có kinh nghiệm và kỹ thuật. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô chắc chắn là nhiều cá hơn, nhưng nó lại quá xa, mà đáy biển lại quá phức tạp. Cano bình thường muốn đến đây câu cá thì hơi quá sức. Gần đây đang mùa cấm đánh bắt mà, cano ra biển câu cá càng lúc càng nhiều, cạnh tranh chắc chắn sẽ càng khốc liệt. Đừng nói đến các đảo bọt biển hay chân tua bin gió, tôi đoán ngay cả đảo nhân tạo đá ngầm san hô này cũng sẽ chật kín cano. Lâm Tổ Hòa uống mấy ngụm nước, nghỉ ngơi một chút. 2-3 ngày nữa là mùa cấm đánh bắt chính thức bắt đầu. Lúc đó trong nước sẽ không có thuyền đánh cá nào, chỉ còn lại thuyền câu cá thôi. Có thể tưởng tượng được là lúc đó, hễ chỗ nào câu được cá là sẽ có bao nhiêu thuyền đánh cá kéo đến. Không biết lúc đó Triệu Đại Hải còn câu được bao nhiêu cá nhỉ? Không biết ảnh hưởng lớn đến mức nào. Lâm Tổ Hoa chỉ Triệu Đại Hải đang câu cá cùng Trung Thạch Trụ và những người khác. Cao Chí Thành nghĩ ngợi, cảm thấy ảnh hưởng thì chắc chắn là có, nhưng nếu nói là ảnh hưởng lớn thì khó lắm. Giờ ở cái điểm câu này, không có 30 chiếc thì cũng phải 20 chiếc cano. Triệu Đại Hải cứ câu ngay trước mặt họ, ngay dưới mí mắt họ. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, chắc chắn không có ảnh hưởng gì quá lớn đâu. Nói vậy thì coi như mùa cấm đánh bắt bắt đầu, dù có thêm nhiều cano chen chúc ở đây thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến Triệu Đại Hải đâu. Cao Chí Thành cảm thấy chuyện này không ảnh hưởng gì lớn đến Triệu Đại Hải. Chuyện này cũng giống như làm ăn thôi, có vốn liếng mạnh hơn, có đầu óc làm ăn tốt hơn, hoặc có sản phẩm tốt hơn thì dù đối thủ cạnh tranh có nhiều đến mấy cũng không ảnh hưởng gì lớn. Lâm Tổ Hoa vô cùng đồng ý với nhận định của Cao Chí Thành. Không phải là không có chút ảnh hưởng nào, điều đó là không thể, nhưng nếu nói là ảnh hưởng lớn thì cũng không thể. Mấy người đó không gây ra mối đe dọa gì cho Triệu Đại Hải cả. Nói đi nói lại, mùa cấm đánh bắt bắt đầu, cano ở đây nhiều, chúng ta lại phải đến đây câu cá mới đúng. Cao Chí Thành nhớ đến chuyện mùa cấm đánh bắt, cảm thấy đây đúng là một cơ hội tốt để đến đây câu cá. Hả? Sao lại vậy? Mùa cấm đánh bắt bắt đầu thì càng có nhiều cano, thuyền đánh cá đến câu, cá càng khó câu hơn chứ. Triệu Đại Hải thì không bị ảnh hưởng mấy, ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ. Sao cậu lại bảo chờ đến mùa cấm đánh bắt bắt đầu lại là thời cơ tốt để đến đây câu cá? Ngô Quốc Đống vô cùng kỳ quái, không hiểu vì sao Cao Chí Thành lại nói như vậy. À, có gì mà lạ đâu, người đến đây càng nhiều thì càng có thể chứng kiến bản lĩnh câu cá của Đại Hải chứ sao. Vậy là chúng ta sắp được chứng kiến tận mắt Triệu Đại Hải trổ tài câu cá giữa đám đông rồi, và cả xem sắc mặt của đám cần thủ trên mấy chiếc cano xung quanh nữa chứ. Mấy cái mặt mày nhăn nhó trên mấy chiếc cano lúc nãy, chẳng phải anh vừa thấy rồi sao? Bộ anh không thấy thú vị à? Cao Chí Thành chỉ tay về phía trước, giữa màn đêm đen kịt, lấp lóe vài đốm sáng. Đó chính là những chiếc cano, và mấy chấm đèn kia là của Triệu Đại Hải, cái chỗ mà anh ta câu được cá ngay từ đầu ấy. Dù lệnh cấm biển bắt đầu, việc câu cá chắc chắn sẽ khó khăn hơn, nhưng bù lại, người ta sẽ được tận mắt chứng kiến bản lĩnh thực sự của Triệu Đại Hải. Hơn nữa, còn được ngắm nghía những chiếc cano khác xung quanh, thấy được vẻ mặt của bọn họ khi Triệu Đại Hải câu được cả đống cá. Chuyện này đúng là không còn gì đặc sắc hơn. Ngô Quốc Đông và Lâm Tổ Hoa gật gù, cũng thấy chí lý. Hôm nay, bọn họ đi theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi đã được mở mang tầm mắt. Chắc chắn, khi lệnh cấm biển bắt đầu, cảnh tượng cano chen chúc thế này sẽ diễn ra mỗi ngày. Cao lão bản, sao tôi cứ thấy ông chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn thôi vậy? Triệu Đại Hải vừa nói vừa đẩy công tắc thu dây, có cá cắn câu rồi, kích thước không lớn lắm, chỉ tầm 10 cân. Giờ chỉ cần xem là loại cá gì thôi, lại là cá mú đá hay cá hồng vân như trước. Cao Chí Thành nói oang oang, ai nấy đều nghe rõ mồn một. Chuyện như thế này, sau này thiếu gì? Đảo nhân tạo san hô này tuy rộng thật đấy, nhưng dù gì thì, cứ hễ đông người, cano nhiều, thì dù anh có câu ở xó xỉnh nào, xung quanh cũng sẽ có người thôi. Chẳng lẽ cứ thấy có người là anh bỏ câu luôn à? Cứ câu việc của anh thôi, rồi người ta thấy anh câu được nhiều cá quá, thể nào cũng có cano lân la lại gần. Mấy chuyện vừa nãy, chẳng phải là 100% sẽ xảy ra sao? Mà còn ngày càng nhiều ấy chứ. Cao Chí Thành chỉ tay khắp mặt biển, mấy lời này của hắn, có muốn tránh cũng không được. Hai, đợi đến tối, may ra chuyện này sẽ bớt đi phần nào. Triệu Đại Hải, hay là đợi hết giai đoạn một của lệnh cấm biển, anh cứ câu đêm cho rồi. Lâm Tổ Hoa chợt nảy ra ý. Ban ngày, cano chắc chắn sẽ đông hơn, mà lại còn dễ nhìn thấy. Ai cũng biết Triệu Đại Hải câu được nhiều cá. Còn ban đêm, đảo nhân tạo san hô dù gì cũng xa xôi, cano sẽ ít hơn hẳn. Thêm nữa, dù có đèn đóm, nhưng chỉ cần giữ một khoảng cách nhất định, rồi Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ và đám kia không hò hét ầm ĩ, thì người ta cũng khó mà thấy được. Ừ, hai ngày nữa là bắt đầu lệnh cấm biển rồi. Chắc chắn là phải đi câu đêm thôi, nhưng mà cũng chỉ chủ yếu là câu đêm thôi, chứ thỉnh thoảng vẫn phải câu ban ngày nữa. Triệu Đại Hải gật đầu, anh đã có kế hoạch cả rồi. Ban đêm thì có thể tránh được kha khá người, nhưng không thể ngày nào cũng thức đêm được. Câu kiểu này có mà hại sức, mà kể cả có khỏe đi nữa, thì cũng không thể ngày nào cũng làm thế được. Vẫn phải câu ban ngày nữa chứ. Đâu phải loại cá nào cũng chỉ câu được ban đêm, ví dụ như ở mấy khu vực bọt biển, muốn câu cá vực biển hay cá nhụ bốn dâu cỡ lớn thì phải câu ban ngày. Ban ngày mới có thủy triều, mới có dòng chảy, thế mới dễ câu. Cá cháp đen thì câu đêm được, nhưng nhiều khi ban ngày còn dễ hơn. Lệnh cấm biển bắt đầu, thử thách câu cá sẽ càng lớn. Muốn câu được cá thì phải căng não ra, phải suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào mới có nhiều cá được. Triệu Đại Hải nhìn con cá vừa lôi lên khỏi mặt nước. Đúng như anh đoán, là một con hồng vân tầm 10 cân. Anh xem kỹ vị trí lưỡi câu, rất chắc chắn, không vấn đề gì. Không cần dùng vợt, anh đưa tay túm lấy dây câu rồi nhấc lên. Triệu Đại Hải đã cảm thấy đây là một con hồng vân ngay từ khi nó cắn câu, nên cố tình thả chậm tốc độ thu dây. Giờ kéo lên thì không bị sặc khí, anh gỡ lưỡi câu rồi thả nó vào khoang chứa nước. Triệu Đại Hải lại móc một con tôm sống mới, thả xuống nước, tiếp tục thả dây câu. Tới, con này chắc phải là một con thanh vân cỡ 40 cân. Nha, có vẻ như vận may của tôi cũng không tệ, con này chắc là hồng vân rồi. Á, 30 cân. Hồng vân, hồng vân. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lần lượt câu được cá, một con thanh vân và hai con hồng vân. Triệu Đại Hải, sao tôi cứ cảm giác chỗ này cá vẫn cắn câu ầm ầm ấy nhỉ? Cao Chí Thành thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục câu được cá thì hơi ngạc nhiên. Triệu Đại Hải lúc mới đến đã bảo là chỗ này cá không nhiều, cắn câu không hăng lắm. Nhưng giờ nhìn thì không phải thế, mấy người kia câu nhanh như chớp, lại còn toàn cá to, ba con hồng vân với một con thanh vân, con nào con nấy đều sồ sề. Triệu Đại Hải lắc đầu. Cao Chí Thành chỉ thấy mấy người anh câu nhanh thôi, chứ thực tế chỗ này cá cắn câu bình thường lắm. Mấy con cá này đều tốn cả đống thời gian mới cắn trúng lưỡi câu, vật vã lắm. Hoàn toàn không giống hai chỗ trước, một ngụm là đớp luôn. Không phải là không câu được cá, nhưng muốn câu được cá nhanh, nhất là muốn câu được nhiều cá trong thời gian ngắn, thì gần như là không thể. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đầu cần câu, xem xét một chút rồi lắc đầu. Vừa nãy nó rung dày hai lần, đấy là cá đang thăm dò, định táp con tôm sống, nhưng mà cảnh giác lắm. Nếu mà cắn mạnh thì vừa nãy đã táp luôn rồi, kéo đi luôn ấy chứ. Đằng này cứ do dự mãi, không chịu cắn. Cao Chí Thành ngẫm nghĩ, hiểu rõ ý tứ trong lời Triệu Đại Hải. Đôi khi, việc xác định nơi nào có nhiều cá hay không, hoặc cá có cắn câu mạnh hay không, không chỉ dựa vào việc có câu được cá hay không. Câu được cá chỉ chứng tỏ dưới nước có cá, và chúng đang cắn mồi, chứ không thể khẳng định chúng cắn câu mạnh. Nếu cá cắn câu mạnh, dứt khoát, thì phải táp mồi ngay, chứ không thể như kiểu do dự nửa ngày mà Triệu Đại Hải vừa miêu tả. Câu được cá, nhưng nếu chúng cắn câu không mạnh mẽ, không dứt khoát, thì chỉ có thể câu được vài con. Muốn câu được nhiều cá, đặc biệt là trong thời gian ngắn, gần như là điều không thể. Cao lão bản, mấy người có muốn thử câu không? Có lẽ dưới đáy biển vẫn còn cá đấy. Vừa nói, Triệu Đại Hải bất ngờ vươn tay đẩy mạnh công tắc thu dây của máy tơi điện. Chỉ trong chớp mắt, dây câu kéo căng, nhìn độ cong của cần câu, con cá này ước chừng khoảng 20 cân. Triệu Đại Hải nhìn thêm một lúc, xác định đó là một con hồng ban, bèn giảm tốc độ thu dây. Con hồng ban này kích thước khá ổn, xem ra hôm nay chúng ta vẫn có thể câu được kha kha cá ở chỗ này đấy. Triệu Đại Hải vỗ nhẹ vào giá đỡ cần câu, tỏ vẻ rất hài lòng. Kỳ lạ, sao tôi lại cảm thấy cá cắn câu khá mạnh thì phải? Ngô Quốc Đồng có chút nghi hoặc, Triệu Đại Hải cứ luôn miệng nói cá ở đây cắn câu không mạnh lắm, nhưng những gì anh ta vừa thấy lại không phải như vậy. Ngô Quốc Đồng, cậu nói thế có ích gì đâu, cá cắn câu mạnh hay không phải xem cậu buông cần câu cá thì mới biết thực hư thế nào. Triệu Đại Hải câu cá có giống chúng ta đâu. Lâm Tổ Hoa nhà một ngụm khói. Những người như anh ta hoặc Ngô Quốc Đồng nhìn Triệu Đại Hải câu cá, lúc nào cũng thấy dễ dàng. Cảm giác như lúc nào cá cũng cắn câu rất mạnh, nhưng chỉ cần tự mình cầm cần, họ mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy, thậm chí có khi nửa ngày chẳng câu được con nào. Lúc đó, họ mới thực sự biết cá cắn câu mạnh hay yếu. Sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Ngô Quốc Đống gật đầu, anh ta đúng là đã quên mất điều này. Đừng nhìn Triệu Đại Hải câu cá dễ dàng như vậy, đến khi tự mình buông cần mới biết không hề đơn giản. Lúc đó mới có thể thấy rõ cá cắn câu mạnh hay không. Trước đây không lâu, những con cá mà Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống câu được mới thực sự gọi là cắn câu mạnh. Chỉ cần tìm đúng chỗ có cá, không cần kỹ thuật gì, cứ thả cần là câu được. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống không buông cần câu cá. Hiện tại, ở điểm này chủ yếu là hồng ban, một loại thạch ban khá đắt tiền. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu sẽ nhanh hơn, khả năng thành công lớn hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Trời càng lúc càng tối. Mặt biển đột nhiên nổi gió. Triệu Đại Hải nhíu mày. Vừa nãy thời tiết còn rất đẹp, giờ lại đột nhiên nổi gió, đây là một dấu hiệu không tốt. Với tình hình này, gió sẽ càng lúc càng mạnh, mặt biển sẽ có sóng, và sóng sẽ khá cao, dù không quá lớn nhưng chắc chắn không hề nhỏ, rất có thể sẽ có sóng cao hơn 1-2 mét. Triệu Đại Hải đứng lên, đợi một chút, khi thấy cano rung lắc mạnh hơn, anh gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần, lập tức chuẩn bị quay về thuyền đánh cá lớn. Thời tiết sao lại đột ngột thế này, nhìn xung quanh, không ít cano đang quay trở lại kìa. Ngô Quốc Đống nhìn quanh, không ít ánh đèn đang di chuyển, chắc chắn là do họ phát hiện thời tiết không ổn, nên không dám tiếp tục câu cá ở đây nữa, mà vội vã trở về. Thời tiết bắt đầu thay đổi rồi, không biết gió sẽ lớn đến mức nào, nhưng chắc chắn là phải về thôi, không thể ở đây câu cá được. Trung Thạch Trụ lau mặt, chỉ trong chốc lát, sóng trên mặt biển đã lớn hơn không ít, cano bắt đầu lắc lư, một chuyện hiếm khi xảy ra trong cả ngày. Ngay cả người không có kinh nghiệm cũng có thể nhận ra thời tiết đang thay đổi. Nếu ở gần bờ, có thể chờ thêm một chút xem thời tiết thế nào rồi tính, nhưng đảo nhân tạo san hô này cách bờ khá xa, tốt hơn hết là nên cẩn thận, đặc biệt là với những chiếc cano nhỏ, phải lập tức quay trở lại. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều rất giàu kinh nghiệm. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, họ lập tức bắt đầu thu cần, sau đó thu dọn đồ đạc. Khoảng 10 phút sau, mọi thứ đã được thu dọn xong. Triệu Đại Hải không chờ đợi thêm nữa, cano của anh khá lớn, có thể đối phó với sóng gió lớn, nhưng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Đi biển phải cẩn thận, thuyền có thể dùng vạn năm, anh lập tức rời đi, quay về phía thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn. Triệu Đại Hải lái cano trở lại bên cạnh thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Gió biển hình như mạnh hơn rồi. Sóng bắt đầu lớn lên kìa. Không ít cano đã quay về rồi. Đinh Đại Văn nhìn thấy Triệu Đại Hải, lập tức chỉ vào những ánh đèn đang di chuyển không ngừng trên mặt biển, tốc độ khá nhanh, toàn là cano cả. Đúng vậy. Có chuyện gì vậy, thời tiết trời lạnh rồi nổi gió, không biết là thời tiết thay đổi, hay chỉ là tạm thời thôi. Triệu Đại Hải cau mày, cơn gió này đến khá kỳ lạ, quá đột ngột, sóng cũng lớn rất nhanh. Triệu Đại Hải nói với Đinh Đại Văn chuyển toàn bộ số cá trên cano lên thuyền đánh cá rồi tính tiếp. Đinh Đại Văn gật đầu, lớn tiếng nhắc nhở mọi người trên thuyền phải chú ý, hiện tại đã có gió và sóng, cẩn thận kẻo trượt chân. Triệu Đại Hải, cậu định về luôn hay là chờ ở đây? Cao Chí Thành cầm cốc nước nóng vừa pha, vừa uống vừa nhìn Triệu Đại Hải. Hiện tại gió nổi lên, sóng có vẻ không nhỏ, thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn khá lớn, không ngại sóng gió này. Cano của Triệu Đại Hải cũng lớn và động cơ mạnh mẽ, có thể đối phó với sóng gió lớn, nếu muốn câu cá thì vẫn được. Tình hình này phải xem Triệu Đại Hải định thế nào, tiếp tục câu cá hay là về luôn. Chờ một chút xem thế nào đã, xem sóng gió này chỉ là đột ngột rồi sẽ nhanh chóng tan, hay là càng lúc càng lớn. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút, quyết định chờ xem sao, không nên vội vàng về. Thuyền đánh cá của anh khá lớn, cano cũng lớn, muộn một chút cũng không sao. Tuy rằng trên vùng biển này vẫn còn khá nhiều cá, nhưng vì trước đó đã quay lại một chuyến, những thứ như hoàng kê đều đã được dỡ xuống hết. Chuyến này, trên thuyền chỉ còn lại số cá thạch ban lớn nhỏ mà họ vừa mới câu được vài giờ trước. Không mất bao lâu, tất cả đều được chất lên thuyền, rồi bỏ vào khoang thông nước. Thạch chủ thúc, chú thấy thời tiết này thế nào? Triệu Đại Hải vừa bưng bát lớn, vừa nhanh chóng húp lấy đồ ăn, miệng vẫn không quên hỏi chung thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang đứng bên cạnh. Về khoản câu cá, anh chắc chắn mình giỏi hơn chung thạch chủ, nhưng nói đến kinh nghiệm về thời tiết trên biển, thì chắc chắn họ giàu kinh nghiệm hơn nhiều. Thời tiết sắp tới sẽ biến đổi ra sao, anh cần phải hỏi ý kiến của họ. Dự báo thời tiết không có cảnh báo gì lớn à? Chung thạch chủ nhìn Đinh Đại Văn. Đinh Đại Văn vẫn luôn theo dõi dự báo thời tiết trên thuyền. Nếu không có cảnh báo gì, thì thời tiết xấu ập đến có lẽ chỉ là một hiện tượng đột ngột và rất có thể chỉ là biến đổi nhỏ trong một khu vực hẹp. Không có đâu, Đinh Đại Văn lắc đầu quả quyết, anh luôn túc trực trên thuyền, không ở khoang nước biển thì cũng ở phòng điều khiển. Thậm chí, ngay cả khi đi ngủ, anh cũng phải nhờ người khác canh chừng. Nếu dự báo thời tiết có tin gì, anh đã biết từ lâu rồi. Đại Hải, tôi thấy đây chỉ là một biến động ngắn hạn thôi. Nếu thật sự có một đợt lạnh kéo dài, thì bầu trời bây giờ không thể có màu như thế này được. Chung thạch chủ ngẫm nghĩ một hồi rồi chỉ tay lên trời. Đúng đấy. Gió hiện tại hơi lớn, sóng cũng hơi cao, nhưng tôi vẫn nghĩ đợt gió này sẽ không kéo dài lâu đâu. Lưu Bân gật đầu, anh nãy giờ vẫn quan sát sóng gió và những đám mây trên bầu trời. Đợt sóng gió này sẽ không kéo dài lâu, có lẽ chỉ là một đợt gió biến đổi nhỏ trong thời gian ngắn. Nếu là những chiếc thuyền nhỏ khác, chắc chắn họ đã vội vã quay về rồi. Không phải sóng gió này quá nguy hiểm, mà là không đáng để mạo hiểm như vậy. Nhưng với anh và Triệu Đại Hải, một người có thuyền lớn, người còn lại thì chiếc cano của Triệu Đại Hải cũng không hề nhỏ. Loại sóng gió này hiện tại không gây ra nguy hiểm gì lớn. Triệu Đại Hải nghe Chung Thạch Trụ nói vậy, liền ngẩng đầu nhìn kỹ bầu trời, lập tức nhận ra gần như không có mây đen, tầng mây rất trong. Thời tiết sẽ không có vấn đề gì lớn đâu, chúng ta cứ ở đây chờ xem sao. Triệu Đại Hải gật đầu, quyết định như vậy, anh sẽ không quay về ngay, mà ở lại chờ một chút. Triệu Đại Hải bảo Đinh Đại Văn, lát nữa anh cùng Chung Thạch Trụ sẽ về cabin ngủ. Trong vài giờ tới, nếu thời tiết có biến chuyển lớn, đặc biệt là trở nên xấu đi, sóng gió lớn hơn thì phải gọi anh dậy ngay để rời khỏi đảo nhân tạo đá ngầm san hô, quay trở về. Nếu không có biến đổi gì đặc biệt rõ rệt, nhất là sóng không trở nên quá lớn, quá cao thì không cần phải lo lắng. Triệu Đại Hải, Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn xong, nghỉ ngơi chưa được 10 phút đã về khoang thuyền ngủ. Triệu Đại Hải đang tính toán gì vậy nhỉ? Ngô Quốc Đồng thấy hơi lạ, sóng gió bây giờ cũng không hề nhỏ, nhưng Triệu Đại Hải lại không có ý định quay về. Sóng gió hiện tại đúng là không nhỏ. Những chiếc cano nhỏ hơn chắc chắn không thể đến đây câu cá, hoặc là họ lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra. Mấy chiếc cano định ở lại qua đêm vừa rồi, chẳng phải đều vội vã chạy về hết rồi sao? Sau khi những chiếc cano này trở về, một là ngày mai không thể đến đây câu cá được nữa, hai là tin tức chắc chắn sẽ lan truyền đi, những chiếc cano khác định đến đây câu cá vào ngày mai cũng sẽ không đến nữa. Hôm nay đảo nhân tạo đá ngầm san hô này không thể không có chiếc cano nào, nhưng chắc chắn sẽ không có nhiều. Hơn nữa, sau một đêm gió, một đêm sóng, tốc độ lưu chuyển của nước biển sẽ rất nhanh. Khả năng cá cắn câu sẽ trở nên hung hãn hơn rất nhiều. Không có quá nhiều cano, đồng thời cá có khả năng cắn câu rất mạnh. Nếu cano của Triệu Đại Hải không đủ lớn, thì chắc chắn phải quay về rồi. Nhưng vì cano có kích thước lớn như vậy, nên anh ta chắc chắn phải ở lại, tranh thủ thời gian này để câu cá. Đừng coi thường chỉ một hai ngày, nhưng rất có thể câu được gần một vạn cân thạch ban hoặc những loại cá có giá trị khác. Nếu là anh sẽ nghĩ gì? Anh sẽ làm gì? Cao Chí Thành hiểu rõ lý do vì sao Triệu Đại Hải không quay về. Ồ, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Đây quả thực là một cơ hội tốt để câu cá. Ngô Quốc Đống gật đầu mạnh. Sóng gió quá lớn thì chắc chắn không câu cá được, nhưng nếu chỉ là sóng gió bình thường thì lại là một chuyện tốt, cá trong nước sẽ cắn câu rất mạnh. Chúng ta có nên đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá không? Chuyến này biết đâu lại câu được hơn 100 cân cá lớn. Lâm Tổ Hoa mắt sáng lên. Ngô Quốc Đống không cần suy nghĩ liền lắc đầu. Hả? Sao lại thế? Cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ qua sao? Lâm Tổ Hoa rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao Ngô Quốc Đống lại lắc đầu ngay lập tức, rõ ràng là không muốn đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Ngô Quốc Đống chỉ tay ra mặt biển đang bắt đầu nổi sóng. Lâm lão bản, nếu thời tiết ngày mai Triệu Đại Hải ra biển câu cá vẫn như thế này, thì có đánh chết tôi cũng không lên thuyền đâu. Tôi không muốn chịu khổ như vậy đâu. Ngô Quốc Đống không hề nói đùa, nếu ngày mai Triệu Đại Hải ra biển câu cá mà thời tiết vẫn như vậy, thì anh tuyệt đối sẽ không cùng cano ra biển câu cá, đó chẳng khác nào tự tìm khổ vào thân, anh thật sự không chịu nổi. Lâm Tổ Hoa khựng lại một chút, lúc này mới hiểu ra Ngô Quốc Đống đang ám chỉ điều gì. Hiện tại, ngồi trên thuyền đánh cá lớn, anh ta, Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống còn chưa cảm nhận rõ rệt. Nhưng nếu ở trên cano, với những con sóng lớn chồm lên liên tục thế này, thì việc lắc lư chao đảo đã là vô cùng khó chịu. Nếu chỉ nửa giờ hoặc một giờ thì còn gắng gượng được, chứ lâu hơn thì thật sự không chịu nổi. Chắc chắn không tránh khỏi say sóng, Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu mỗi lần ra khơi câu cá, ít nhất cũng 10 đến 12 tiếng, thậm chí còn lâu hơn. Bọn họ mà lên cano, dù có say sóng cũng khó lòng quay về. Cứ phải vật vờ trên cano ngần ấy thời gian thì đúng là khổ chẳng khác gì bị tra tấn. Thôi bỏ đi. Thời tiết kiểu này thì đúng là không thể đi câu cá cùng cano của Triệu Đại Hải được. Chịu không nổi cái kiểu thời tiết này đâu, sóng gió thế này thì gánh không nổi thật. Lâm Tổ Hoa dứt khoát lắc đầu ngay lập tức. À, Triệu Đại Hải vừa rồi chẳng thèm hỏi chúng ta ngày mai có muốn ra khơi tiếp không nhỉ? Chẳng phải gã biết thời tiết thế này thì chúng ta chịu sao thấu? Cao Chí Thành cười lớn, chợt nhận ra Triệu Đại Hải chẳng hề đoái hoài đến việc hỏi ý kiến bọn họ về chuyện ra khơi ngày mai. Gã ta biết rõ với kiểu thời tiết này, đám Lâm Tổ Hoa chắc chắn sẽ say sóng và bỏ cuộc thôi. Thật là khó chịu mà. Lúc này, Lâm Tổ Hoa mới để ý Triệu Đại Hải thật sự đã không hỏi bất kỳ ai trong số họ về chuyện đi câu ngày mai. Cao lão bản, Lâm lão bản, Mô lão bản, các anh có muốn vào trong ngủ một giấc không? Giờ cũng muộn rồi. Đinh Đại Văn chỉ tay về phía khoang nhỏ trên thuyền đánh cá. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống đồng loạt lắc đầu. Nếu ngày mai ra khơi, giờ này chắc chắn phải về ngủ rồi. Nhưng vì ngày mai thời tiết xấu, không đi biển được, thì cứ thức muộn thêm một chút cũng chẳng sao. Liệu thời tiết kiểu này có câu được cá lớn không nhỉ? Lâm Tổ Hoa nhìn lên giá sung trên thuyền đánh cá, hiện giờ không có cần câu nào cả. Nhưng biết đâu thời điểm này lại có thể câu được cá, dù sao bọn họ cũng không ra khơi ngày mai, cứ thử xem sao, biết đâu lại thành công. Dù không được thì cũng chẳng hề gì. Cao Chí Thành ngập ngừng, sóng lớn thật, nhưng tốc độ dòng chảy cũng nhanh, cá, đặc biệt là cá đáy biển, sẽ cắn câu mạnh hơn. Biết đâu lại vớ được con hàng to. Nhưng vấn đề là hiện tại họ đang câu cá trên thuyền đánh cá, không biết có thành công không, hay lại giống mấy hôm trước, chẳng câu được gì cả. Nếu câu được thì không nói làm gì, nhưng nếu lại thất bại, thì thêm một ngày nữa trôi qua mà không câu được cá, thật là mất mặt quá đi. Cao Chí Thành, cậu lại nghĩ đến chuyện mất mặt rồi hả? Chúng ta đã câu mấy ngày trên cái thuyền đánh cá này mà có được con nào đâu. Nói đến mất mặt thì đã mất hết rồi, còn cần gì phải để ý nữa. Lâm Tổ Hoa thấy vẻ mặt Cao Chí Thành như vậy là biết ngay gã đang nghĩ gì. Được thôi, đúng là không cần suy nghĩ nhiều về chuyện này, chúng ta cứ thả hai cần xuống xem thế nào. Cao Chí Thành gật đầu, đúng là không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Cứ thử thả cần xem tình hình thế nào đã. Tuy nhiên, cũng phải nói trước, nếu tình hình này mà vẫn không câu được cá, thì xem ra chuyến ra khơi này của chúng ta trên thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn là xác định không có cá rồi. Cao Chí Thành vừa nói vừa cười khổ, chuyến ra khơi này không phải là không có cá, nhưng chỉ khi đi cùng cano của Triệu Đại Hải thì mới câu được cá thôi. Còn ở trên thuyền của Đinh Đại Văn thì thật sự là không có gì cả, thật là đau đầu. Vậy thì hay là chúng ta về bãi câu cá xem sao, biết đâu lại vớ được con cá mú đá nào đó trên 50 cân thì sao? Lâm Tổ Hoa cười lớn, nếu ở thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn mà không câu được gì, thì chỉ còn cách về bãi câu cá thôi. Bãi câu cá đúng là có khả năng câu được cá kích thước lớn thật. Ngô Quốc Đống gật đầu đầy chắc chắn. Hả? Sao cậu lại nghĩ vậy? Lâm Tổ Hoa hơi ngạc nhiên, nhìn Ngô Quốc Đống. Ngô Quốc Đống đúng là đã câu được con cá mú đá hơn 100 cân ở bãi câu cá, nhưng dù ở đâu đi chăng nữa, cá mú đá lớn như vậy cũng không phải là chuyện thường xuyên. Vậy mà bây giờ Ngô Quốc Đống lại chắc mầm về chuyện bãi câu cá còn có cá khủng. Vùng biển quanh Thạch Giác thôn đều rất sâu, chỉ còn lại cái bến tàu như thế này thôi. Xung quanh một vùng rộng lớn không có đảo nhỏ hay bãi câu cá nào khác. Khi bãi câu cá được dựng lên, đám cá xung quanh chắc chắn sẽ tìm chỗ khác để tránh, hoặc là tìm kiếm thức ăn. Chắc chắn cá lớn đang tụ tập ở bãi câu cá rồi. Dưới đáy biển đã có những con lươn biển rất to, hơn nữa thả lồng thường xuyên bắt được. Từ đó có thể thấy, chắc chắn bãi câu cá luôn có rất nhiều cá kích thước lớn tụ tập đến. Đừng thấy tôi với Đinh Ái Liên câu được một con cá mú đá trên 100 cân mà nghĩ rằng ở đó hết cá lớn rồi. Chuyện đó là không thể nào, ở đó không chỉ vẫn còn cá mú đá trên 100 cân mà còn liên tục có thêm. Ngô Quốc Đống biết Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đang lo lắng liệu ở bãi câu cá có còn cá lớn hay không. Thông thường, một bãi câu cá sẽ không có nhiều cá lớn đến vậy. Nhưng bãi câu cá của Triệu Đại Hải khác biệt so với những nơi khác. Nước biển cực kỳ sâu, và quan trọng nhất là xung quanh, ngoài bến tàu cách đó không xa, không có bất kỳ hòn đảo nhỏ nào khác. Vì vậy, đám cá xung quanh rất dễ dàng tụ tập lại ở bãi câu cá. Có cá nhỏ thì sẽ có cá lớn, đừng thấy đã câu được hai con trên 100 cân, mà chắc chắn vẫn còn, thậm chí có thể còn nhiều hơn và lớn hơn nữa. Bãi câu cá của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ có cá lớn, hơn nữa dù câu được một, hai con hay rất nhiều con thì vẫn cứ còn. Không thể nào lại không có. Ngô Quốc Đống đã nhận ra điều này sau khi câu được cá ở bãi câu cá mấy ngày trước. Đúng vậy. Nơi đó đúng là như vậy, cá từ những nơi khác sẽ ngày càng đến nhiều hơn. Cao Chí Thành ngẫm nghĩ, gật đầu. Ngô Quốc Đống nói không sai, vị trí của bãi câu cá đó quá tốt, nước sâu, chất lượng nước biển cực kỳ tốt, hơn nữa còn có dòng chảy. Bãi câu cá sau khi xây dựng lại giống như cung cấp cho cá một nơi trú ẩn. Hiện tại mới chỉ bắt đầu dựng lên không lâu, đợi thời gian dài hơn, đặc biệt là 3 tháng sau, thậm chí là nửa năm sau, ở đó sẽ ngày càng có nhiều cá hơn. Tuy vậy, Lâm Tổ Hoa vẫn băn khoăn, nếu vậy, chẳng lẽ sau này muốn câu cá lớn, chúng ta không cần đi thuyền cùng Triệu Đại Hải ra khơi nữa sao? Ngay tại khu vực ngư bài kia là câu được rồi à? Nghe vậy, Lâm Tổ Hoa lập tức nghĩ đến một vấn đề. Ngô Quốc Đồng đáp, không chỉ là chuyện câu cá lớn có thể như vậy đâu. Ở khu vực ngư bài đó, cá lớn sẽ luôn có. Chẳng phải Nhị Thúc Triệu bảo tôi lắp hai cái cần cầu xoắn ốc ở đó sao? Chắc chắn là để câu mấy con cá lớn ở khu vực ngư bài đó rồi. Vậy thì coi như, nếu chỉ muốn câu một hai con cá lớn, thậm chí là muốn câu con phá trăm cân thì cũng không cần lo, cứ ở đó mà câu thôi. Ngô Quốc Đống cười nói. Thực ra, lời Lâm Tổ Hoa nói không sai. Việc Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh bảo anh lắp hai cái giá đỡ súng và cột ở ngư bài, mục đích chính là để câu những con cá lớn bơi đến đó. Dù là anh, Lâm Tổ Hoa hay Cao Chí Thành muốn câu cá lớn, thì khu vực ngư bài kia hoàn toàn đáp ứng được. Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu chắc hẳn thường xuyên câu cá ở đó lắm. Câu được thì câu, không thì thôi ấy mà. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cứ ngày nào cũng ở đó câu, câu lâu rồi kiểu gì cũng câu được thôi. Còn các cậu muốn ra ngư bài câu cá, thì chưa chắc đã câu được đâu hà nha. Ngô Quốc Đồng nhớ đến Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu, cùng với những người làm việc trên ngư bài, chắc hẳn họ ngày nào cũng câu cá. Cao Chí Thành nói, vậy chẳng phải giống như Đinh Đại Văn sao? Anh ta quanh quẩn ở cái chỗ này, lúc rảnh rỗi là lại lôi cần ra câu, câu được thì câu, không thì thôi. Nhưng mà Đinh Đại Văn câu ở khu vực thuyền đánh cá này lâu rồi, nên chắc chắn câu được cá. Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu ở ngư bài chẳng cũng thế sao? Chắc chắn là câu được thôi. Lâm Tổ Hoa băn khoăn, vậy, mấy con cá dễ câu chẳng phải là bị câu hết rồi, còn lại toàn mấy con khó nhằn thôi sao? Vậy thì, dù chúng ta có ra đó câu, thì câu được mấy con chứ? Cao Chí Thành vỗ trán một cái. Đây quả là một vấn đề lớn. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu câu ở đó, chắc chắn là mấy con dễ câu đã lên hết cả rồi, còn mấy con khó câu thì hoặc là câu không nổi, hoặc là rất khó mới câu được. Chủ yếu là Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu ngày nào cũng làm việc ở ngư bài, cứ có thời gian là họ lại câu, câu nhiều thì kiểu gì cũng câu được cả. Còn bọn mình thì khác. Thỉnh thoảng mới ra ngư bài câu vài hôm. Muốn câu được cá thật sự là hơi khó. Vấn đề lớn nhất là dây thường ở ngư bài nhiều quá đi. Đến lúc cá cắn câu rồi, muốn kéo lên cũng vô cùng khó khăn. Đây đúng là một chuyện khiến người ta đau đầu ghê. Cao Chí Thành suy nghĩ cẩn thận một lần, liền biết chuyện này không hề đơn giản như mình nghĩ. Dù thế nào đi nữa, bọn mình như Cao Chí Thành hay Lâm Tổ Hoa không thể nào giống như Đinh Ái Liên hay Mã Bảo Châu, ngày ngày chờ ở ngư bài được. Mấy con dễ câu chắc cũng bị câu hết rồi, còn lại toàn mấy con khó nhằn. Mấy con này thường trốn ở chỗ nước sâu hơn, muốn câu được thì phải câu ở tầng nước sâu hơn một chút, mà như vậy thì dù cá cắn câu cũng sẽ liều mạng chui xuống, thành ra muốn kéo lên rất khó, cá chỉ cần vừa cắn câu mà quẫy hai bên vài cái là rất dễ bị mắc dây. Lâm Tổ Hoa có chút sốt ruột, nói vậy, dù ngư bài có nhiều cá đi nữa, thì chúng ta muốn câu được con lớn cũng vô cùng khó khăn sao? Dân câu cá ai chẳng muốn câu được cá lớn, nhưng muốn được thì thật sự là quá khó. Việc câu được cá lớn hay không có hai nguyên nhân chính, một là kỹ thuật câu, hai là điểm câu có cá hay không. Kỹ thuật câu thì mỗi người mỗi khác, không có gì để nói. Nhưng điểm câu có cá hay không vô cùng quan trọng, có lúc có cá thì dù kỹ thuật kém cũng có thể câu được. Còn nếu không có cá thì dù kỹ thuật có lợi hại đến đâu cũng chịu. Dù là ai đi nữa, muốn câu được cá, yếu tố quan trọng nhất là phải có cá ở chỗ đó, muốn câu được cá lớn thì nhất định phải có cá lớn. Quan trọng nhất ở ngư bài chính là có cá. Không có cá thì chịu. Vấn đề lớn nhất hiện tại là ngư bài có cá, hơn nữa có cá lớn, nhưng mấy con dễ câu thì bị Đinh Ái Liên hay Mã Bảo Châu ngày ngày ở ngư bài câu hết cả rồi. Còn lại toàn mấy con khó nhằn, bọn mình như Cao Chí Thành hay những người khác lên ngư bài, muốn câu cá thì cơ bản là chỉ có thể câu mấy con khó đó thôi. Chuyện này thật không dễ dàng gì. Ngô Quốc Đống gật đầu, đúng. Các cậu nói không sai, ngư bài chắc chắn là có cá lớn. Hơn nữa có thể sẽ ngày càng nhiều, mà kích thước chắc chắn sẽ vượt 100 cân, thậm chí là 150 cân. Nhưng mà muốn câu được mấy con này, thật sự là quá khó, mà còn sẽ càng ngày càng khó nữa. Ngô Quốc Đồng nói với Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành rằng, hai cái cột giá đỡ súng ở ngư bài đều câu ở nước nông, chính là để tránh cá cắn câu xong chui xuống mắc dây. Sau khi mấy con ở chỗ nước nông bị câu hết, thì toàn bộ những con còn lại đều trốn ở chỗ nước sâu hơn. Bởi vậy, dù ai lên ngư bài câu cá cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói là vô cùng khó khăn. Nghe Ngô Quốc Đống kể lại sự tình, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đều có chút trợn tròn mắt. Ban đầu, họ định lợi dụng phao câu răng cột để Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu câu cá ở những vùng nước sâu. Ai ngờ, họ lại chọn toàn những chỗ nước nông, cốt là để tránh vướng dây. Thế nhưng, như vậy thì những con cá dễ câu chắc chắn đã bị bắt hết. Số còn lại hẳn là loại khó nhằn, lại chỉ xuất hiện ở vùng nước sâu. Đây đúng là một vấn đề lớn, Cao Chí Thành lắc đầu ngao ngán. Lúc đầu, tôi còn mong ngóng xem có thể câu được con cá mú đá nào đó trên 100 cân, thậm chí 150 cân hay không. Xem ra, Với tình hình này thì có lẽ là quá sức rồi. Cái câu cá của Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu thực chất là Phật hệ, câu được thì câu, không được thì thôi. Dù sao, họ ở trên ngư bài cả ngày, luôn có lúc gặp may. Nhưng với họ, thì đây không phải là chuyện dễ dàng. Đúng vậy, Lâm Tổ Hoa đồng tình, chẳng mấy ngày nữa, những con cá thích ăn mồi ở vùng nước nông sẽ bị câu hết. Số còn lại đều là loại khôn lòi, lại chỉ ở vùng nước sâu. Muốn câu được chúng, ta nhất định phải tìm đến những chỗ nước sâu. Mà như vậy, thì không thể tránh khỏi việc vướng vào mớ dây nhựa lằng nhằng ở ngư bài. Lâm Tổ Hoa vô cùng đau đầu. Ngay từ khi đặt chân lên thuyền của Đinh Đại Văn, họ đã biết ở khu vực ngư bài có cá, lại còn là cá lớn. Nhưng tại sao không buông cần câu? Chẳng phải là vì lo lắng cá mắc câu sẽ quấn vào dây, kéo không lên hay sao? Nếu Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu chỉ câu ở vùng nước nông, thì khi họ quay lại câu, chỉ còn cách tìm đến vùng nước sâu. Mà hễ câu ở vùng nước sâu, thì nguy cơ vướng dây là rất lớn. Tình hình này chẳng khác gì lúc họ chưa ra khơi. 2. Cao Chí Thành thở dài. Giá mà biết thế này, mấy hôm trước, ta cứ việc buông cần ở ngư bài, câu được con nào hay con nấy. Đằng này, giờ thì Cao Chí Thành thực sự hối hận, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Nếu biết trước tình hình như hiện tại, anh đã buông cần câu cá ngay từ đầu, có được hay không thì mặc. Giờ thì dù họ có quay lại ngư bài, việc câu cá cũng sẽ vô cùng khó khăn, mà lại không thể tránh khỏi việc cá mắc câu rồi quấn vào dây. Biết làm sao được, chẳng còn cách nào khác, trừ khi ta không câu ở ngư bài, mà hễ câu ở đó, thì phải đối mặt với tình cảnh này thôi. Lâm Tổ Hoa nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không tìm ra giải pháp. Trừ phi họ không bén mảng đến ngư bài, bằng không thì không thể tránh khỏi cái bẫy này. Ha, Lâm Tổ Hoa cười khổ, mấy hôm trước, ta còn nghĩ nếu không câu được cá trên thuyền của Đinh Đại Văn, thì cứ ra cano của Triệu Đại Hải vài ngày, rồi về ngư bài câu. Trong lòng ta cứ đinh ninh rằng, dù ở đâu không câu được, thì ở ngư bài vẫn có cơ hội lớn câu được con cá mú đá trên 100 cân. Ai ngờ, hiện thực lại phũ phàng thế này, kế hoạch của ta lại đổ bể. Anh cười khổ, lắc đầu, trước đó, khi bàn bạc với Cao Chí Thành, dù không nói ra, hoặc dù biết việc câu cá ở ngư bài không dễ dàng, thì trong thâm tâm, anh vẫn luôn cảm thấy nó dễ hơn nhiều so với việc câu cá trên thuyền của Đinh Đại Văn, và có nhiều cơ hội câu được cá lớn hơn. Giờ anh mới nhận ra, mọi chuyện đơn giản quá mức. Muốn câu được cá mú đá trên 100 cân ở ngư bài, khó khăn hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. 2. Trên đời này, dù ở đâu, việc câu được cá lớn đều không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ là, có những nơi dễ hơn một chút mà thôi. Cao Chí Thành ngậm ngùi nói. Ngô Quốc Đống lên tiếng, tôi thấy nếu các anh thực sự muốn câu được cá mú đá trên 100 cân ở ngư bài, thì phải nhanh chóng quay lại ngay. Càng để lâu, số lượng phao câu cạn nước càng nhiều, đồng nghĩa với việc chỉ còn lại những con cá ở vùng nước sâu. Về sớm một chút, biết đâu còn có cơ hội. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành khẽ giật mình, họ biết Ngô Quốc Đống nói đúng, muốn câu được cá lớn, càng sớm càng tốt. Cậu nghĩ sao, ta có nên về sớm không? Tôi thấy lời Ngô Quốc Đống rất có lý, nếu muốn câu cá mú đá trên 100 cân, ta phải tranh thủ thời gian trở về ngay. Lâm Tổ Hoa lập tức nhìn Cao Chí Thành, dò hỏi. Hoặc là thuyền của Đinh Đại Văn về, ta cũng về theo, không cần ở đây chờ đợi câu cá nữa. Lâm Tổ Hoa lập tức nhìn về phía Cao Chí Thành, chuyện này thật sự phải suy tính cẩn thận một chút, theo thời gian trôi qua, đặc biệt là 1-2 tháng sau, Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu bọn họ khẳng định câu lên không ít những cái kia chạy đến tương đối cạn lớp nước cá, đánh vậy sau này mà kể ai lên ngư bài, muốn câu được cá đều tương đối khó. Quyết định vậy đi, chờ chuyến sau Đinh Đại Văn về, ta cũng về theo. Ta sẽ câu cá ở ngư bài, xem có câu được không. Cao Chí Thành suy nghĩ một lát rồi dứt khoát, anh phải tranh thủ thời gian về ngư bài câu cá, dù được hay không cũng phải về sớm, dù sao ở thuyền Đinh Đại Văn không câu được cá. Đi cano Triệu Đại Hải thì chắc chắn có, nhưng chuyện này lúc nào làm cũng được. Đinh Đại Văn, Lâm Tổ Hoa vừa thương lượng xong thì thấy Đinh Đại Văn từ phòng điều khiển đi ra, bèn gọi với theo. Đinh Đại Văn không rõ có chuyện gì, nghi hoặc bước tới. Có chuyện gì sao, anh liếc nhìn cần câu và máy câu bên cạnh, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đang câu cá, nhưng xem ra vẫn chưa có thu hoạch gì. Đinh Đại Văn, Lâm Tổ Hoa cười mắng, ánh mắt cậu làm sao thế? Lại nghĩ bọn tôi không câu được con nào à? Ha ha ha, Đinh Đại Văn cười đáp. Còn phải hỏi sao, chắc chắn là cậu cảm thấy đám tụi này giờ chịu chết không câu được con cá nào. Ngô Quốc Đống nghe vậy bật cười ngay, chuyện này vốn dĩ có cần phải nói ra. Đinh Đại Văn trong lòng hẳn là đang thắc mắc lắm, không hiểu sao cả bọn bỏ ra bao nhiêu thời gian như vậy mà vẫn không tài nào câu được con cá nào. Hắc hắc hắc, sao có thể chứ? Đinh Đại Văn có chút ngại ngùng lắc đầu. Thằng nhóc cậu rõ ràng đang nghĩ như vậy đó, thấy đám tụi này mãi vẫn không câu nổi cá. Cao Chí Thành biết tòng, Đinh Đại Văn trong lòng chắc chắn nghĩ thế, nhưng biết sao giờ. Đâu phải anh với Lâm Tổ Hoa, Ngô Quốc Đống không muốn câu, mà là thật sự không câu được. Đinh Đại Văn, chuyện này đâu liên quan gì đến tụi này, trên cái thuyền đánh cá này có ai câu cá giỏi hơn cậu đâu, tụi này câu không được là bình thường thôi. Ngô Quốc Đống xua tay ngay tắp lự. Chuyện này đến giờ phút này đã gần như trở thành một cái bệnh trong lòng của anh, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, thật không hiểu tại sao lại ra nông nỗi này, trước kia lên thuyền đánh cá này vẫn câu được cá, thậm chí có khi còn câu được cá lớn nữa, nhưng chuyến này lên thuyền thì chịu, bó tay. À phải rồi. Lâm lão bản, ông gọi tôi tới rốt cuộc là có chuyện gì thế? Đinh Đại Văn vội chuyển chủ đề, chuyện này mà nói nữa là lại đau đầu thêm cho coi. Thuyền đánh cá khi nào về bến? Lâm Tổ Hoa lúc này mới nhớ ra, mình gọi Đinh Đại Văn tới là vì chuyện gì? Thực ra cá trên thuyền đánh cá cũng đầy rồi. Chẳng qua tại thời tiết không tốt lắm thôi, tôi phải đợi xem Triệu Đại Hải có ra khơi câu cá không đã, nếu anh ta không ra khơi thì có khi về bến luôn, còn nếu anh ta ra khơi thì tôi phải đợi thêm 1-2 ngày nữa, đợi đến khi nào trời đẹp mới về. Đinh Đại Văn rành rọt tình hình trên thuyền đánh cá. Việc thuyền có về hay không còn tùy thuộc vào hai yếu tố, một là thời tiết, hoặc là nếu đến Hừng Đông ngày mai mà thời tiết quá tệ, lại có chiều hướng xấu đi thì Triệu Đại Hải rất có thể sẽ không ra khơi, lúc đó có thể về bến luôn. Nếu đúng như vậy thì đợi đến mai là về bến. Nhưng nếu thời tiết không quá tệ, Đại Hải ra khơi câu cá thì thuyền đánh cá của anh phải ở lại đây thêm chút nữa. Anh lo thời tiết xấu, nhỡ Triệu Đại Hải dẫn Trung Thạch Trụ bọn họ ra khơi được 1-2 tiếng mà thời tiết lại thay đổi lớn thì thuyền đánh cá của anh ở lại đây sẽ an toàn hơn. Nếu đúng như vậy thì có khi còn phải đợi thêm 1-2 ngày nữa mới có thể rời khỏi đây về bến. Lâm lão bản, Cao lão bản, hay là tôi về ngư bài câu cá trước? Đinh Đại Văn đoán ngay ra ý định của Lâm Tổ Hoa. Đúng vậy, trên thuyền đánh cá này khó mà câu được con cá nào. Đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển thì chắc chắn là có cá, nhưng muốn câu được cá to thì tốn khối thời gian, tụi này đang nghĩ hay là dứt khoát về ngư bài câu cá trước xem có may mắn câu được con nào không. Về trễ thì những con cá dễ câu chắc bị em gái cậu, Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu câu hết rồi, còn lại toàn mấy con khó nhằn, vậy thì tụi này mệt nghỉ mới câu được cá. Lâm Tổ Hoa gật đầu, anh và Cao Chí Thành muốn về câu cá sớm hơn, nhưng cano của Triệu Đại Hải không thể đưa cả bọn về được, cách duy nhất là xem thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn khi nào về. Sớm thì ngày mai, muộn thì 2 ngày nữa là về thôi, khoang thông nước chứa đầy cá rồi. Với lại sắp đến kỳ cấm đánh bắt cá rồi, chắc giá cá sẽ tăng vọt lên cho coi, không biết có ai ra ngư bài mua cá không nữa, kéo được nhiều cá về thì quá tốt. Đinh Đại Văn ngẫm nghĩ một lát, ngày mai chưa chắc đã về, nhưng chậm nhất 2 ngày nữa thì chắc chắn phải về, cá trên thuyền đánh cá nhiều lắm rồi. Vậy quyết vậy đi, thuyền đánh cá của cậu khi nào về thì tụi này về cùng cậu, ra ngư bài câu cá, xem có gặp may không. Lâm Tổ Hoa gật đầu, Đinh Đại Văn về khi nào thì anh đón mọi người, quyết định vậy luôn. Đinh Đại Văn thấy Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống không còn chuyện gì khác thì nói vài câu rồi quay người đi về phía khoang chứa nước biển, mỗi ngày anh đều phải để ý mấy chuyến đến mấy con cá mà Triệu Đại Hải câu được, có vậy mới đảm bảo cá không gặp vấn đề gì, có chuyện gì xảy ra thì còn xử lý kịp thời. Cậu thấy chuyến này tụi mình về ngư bài có câu được cá không? Lâm Tổ Hoa nhìn Cao Chí Thành rồi lại nhìn Ngô Quốc Đống, giờ đã quyết định về ngư bài câu cá rồi thì phải nghĩ xem có câu được cá không chứ. Hả? Sao vậy trời, mới quyết định đi câu cá mà đã lo được lo mất rồi, ai mà biết được có câu được không chứ, phải về đó xem đã. Ở ngư bài chắc chắn có cá, còn có cá to nữa, vấn đề lớn nhất bây giờ là phải xem mấy con cá đó có dễ câu không. Nhưng tôi thấy nếu mấy con cá đó không chịu lên lớp nước cạn cắn câu thì tụi mình khó mà câu được lắm, thậm chí là đau đầu đó. Ngô Quốc Đống ngập ngừng một chút, nhưng vẫn nói thật, anh thật sự thấy việc câu cá ở ngư bài không đơn giản như trong tưởng tượng, thậm chí còn có khả năng rất khó khăn. Á, Ngô Quốc Đống, anh ăn nói kiểu gì vậy? Lẽ nào anh không thể để tôi mơ mộng một chút là khi chúng ta quay lại chỗ đó, nhất định sẽ câu được cá sao? Hơn nữa còn câu được con cá mú nặng hơn 100 cân ấy. Lâm Tổ Hoa trừng mắt nhìn Ngô Quốc Đống, anh ta thừa biết, thực tế ở ngư bài, cá không dễ câu chút nào. Vấn đề là, anh ta vẫn muốn tự huyễn hoặc bản thân, ít nhất là cảm thấy mọi chuyện có vẻ tốt đẹp hơn. Ai ngờ Ngô Quốc Đống lại thẳng thừng vạch trần sự thật phũ phàng. Ha ha ha, Lâm Tổ Hoa, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Chẳng lẽ chính anh không biết rõ chỗ đó cá khó câu đến mức nào sao? Mấy ngày nay, chỗ cá dễ câu thì Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu chắc chắn đã vét sạch rồi. Số cá còn lại thì, khó nhận lắm, chúng ta có đến đó câu cũng chỉ bắt được mấy con ở tầng nước sâu thôi. Anh nghĩ có được bao nhiêu, có dễ ăn không? Ngô Quốc Đống biết Lâm Tổ Hoa muốn nghe những lời có cánh, nhưng sự thật là, tình hình ở ngư bài đúng như mấy người kia phân tích, không hề dễ dàng. Thậm chí, có khi còn chẳng câu được con nào. Thì tôi biết chứ sao, mấy ngày nay, Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu chắc chắn đã vớt được kha khá, nhất là mấy con dễ sơi, kiểu gì cũng bị tóm hết rồi. Giờ mà muốn câu, chỉ còn cách thử ở tầng nước sâu hơn. Mà như thế thì khó lắm, không phải cá không cắn câu, mà cái đám dây thừng kia mới là thứ khiến người ta phát điên. Cao Chí Thành càng nghĩ càng thấy bất lực trước mớ dây thừng rối rắm dưới đáy biển. Lâm Tổ Hoa cũng chẳng biết nói gì hơn, có lẽ, chỉ còn cách về đó xem xét tình hình rồi tính tiếp. Nếu không câu được ở tầng nước nông, đành phải thử vận may ở chỗ sâu hơn vậy. 6 giờ sáng, Đinh Đại Văn gọi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân dậy. Cả đêm thức trắng canh chừng sóng gió trên biển. Đến khoảng 6 giờ, khi chắc chắn sóng không còn tăng thêm nữa, anh mới dám đánh thức mọi người. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn vội bữa sáng rồi lập tức lên cano đi câu. Ngô Quốc Đống, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đứng trên bong tàu nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải biến mất hút ngoài khơi. Sóng gió thế này, anh chịu được không? Ngô Quốc Đống hỏi Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Chắc chắn là tôi chịu thua, tôi đoán chừng chưa đến 10 phút là nôn hết cả ra. Lâm Tổ Hoa lắc đầu ngay tắp lự, Sóng gió hiện tại có vẻ không quá lớn, nhưng những con sóng cao hơn mét vẫn đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Sóng lớn kiểu này không quá nguy hiểm, nhất là với loại cano cỡ lớn như của Triệu Đại Hải. Nhưng vấn đề lớn nhất là người ngồi trên cano sẽ vô cùng khó chịu, dễ bị say sóng. Dân đi biển ai cũng biết, một khi đã say sóng thì khổ sở vô cùng, chẳng khác nào sống dở chết dở. Đừng nói đến làm việc, chỉ ngồi trên cano thôi cũng đã thấy khó chịu, chỉ hận không thể nhảy xuống biển cho xong. Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ giờ câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền, nhưng mấy ai biết họ phải vất vả đến thế nào. Thời tiết thế này mà vẫn ra khơi, lại còn ngồi trên cano câu liên tục mười mấy tiếng đồng hồ. Chuyện này không phải ai cũng làm được đâu. Cao Chí Thành thường xuyên đi biển câu cá, đó là công việc của anh, nên anh hiểu rõ thời tiết này khắc nghiệt đến mức nào. Cano của Triệu Đại Hải tuy lớn, có thể chống chọi được sóng to, nhưng dù lớn đến đâu cũng không thể so sánh với tàu đánh cá. Ngồi trên tàu thì dễ chịu hơn nhiều, nhưng chỉ cần bước lên cano là biết ngay đây không phải chuyện đơn giản. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống ngáp dài. Cả đêm thức trắng mà không câu được con nào, thôi thì về ngủ bù vậy. Bến tàu Thạch Giác, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lên cano. Sao tớ thấy giờ hai đứa mình lái cano cứ như chạy xe máy ấy nhỉ? Dương Cầm thuần thục lái cano hướng về Ngư Bài. Có gì khó đâu. Biển rộng mênh mông thế này, lái nhiều thì quen thôi. Đinh Tiểu Hương không thấy có gì lạ. Tàu đánh cá lớn thì khó lái, nhưng cano nhỏ thì chỉ cần đi vài chuyến là biết cách điều khiển ngay. Để lái giỏi thì không dễ, nhưng chỉ cần ra khỏi bến, nhìn thấy Ngư Bài, lại không có gió lớn thì chẳng có vấn đề gì cả. Dương Cầm tăng tốc, chẳng mấy chốc hai người đã đến Ngư Bài. Cô thuần thục cho mũi cano tì vào Ngư Bài. Đinh Tiểu Hương bước lên, buộc dây thừng cố định rồi Dương Cầm mới tắt máy, leo lên Ngư Bài. Nãi nãi, nhị nãi nãi. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm chào hỏi Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Mấy hôm trước họ đã về thăm làng, nhưng rồi lại nhanh chóng ra Ngư Bài, xem ra đã quen với cuộc sống ở đây. Hôm nay hai đứa ra đây làm gì thế? Có chuyện gì à? Trung Thúy Hoa hơi ngạc nhiên, hôm qua Đinh Tiểu Hương đã ra đây rồi, còn bảo hôm nay không đến nữa chứ. Ngày mai cấm biển rồi, nhiều tàu đánh cá đã về bến cảng rồi. Chỉ còn lại mấy tàu câu cá thôi, nhưng thời tiết không được tốt lắm, nên cháu ra đây xem thế nào. Hình như Triệu Đại Hải với Đinh Đại Văn không về. Đến nơi, Đinh Tiểu Hương không thấy tàu của Đinh Đại Văn và cano của Triệu Đại Hải, nên biết họ đã quyết định tiếp tục ở ngoài khơi. Cháu hỏi thăm mấy người làm ở đảo Nhân Công với mấy người câu cá ở rạn san hô nhân tạo, họ bảo sóng gió hơi lớn, nhưng không đến nỗi nào. Cano của Triệu Đại Hải to, tàu của Đinh Đại Văn lại càng lớn. Sóng cao 1-2 mét thì tàu lớn không hề hấn gì, cano của Triệu Đại Hải cũng không đáng ngại. Triệu Thạch thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đến thì từ phía xa đi tới chỗ họ. Bến tàu lúc này có khá nhiều người đến câu cá. Hôm qua, khi thấy mấy chiếc cano trở về, mọi người đều bàn tán về việc thời tiết ở đảo nhân tạo san hô không tốt lắm. Hỏi thăm thêm thì biết sóng ở đó không quá cao, chỉ khoảng 1 mét. Nghe vậy, anh biết Triệu Đại Hải và Đinh Đại Văn rất có thể không quay về, và quả nhiên đến giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu. Điều đó chứng minh suy đoán của anh là đúng, họ không định về mà ở lại đó câu cá. Có lẽ Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ nghĩ rằng thời tiết xấu sẽ không kéo dài lâu, biết đâu giờ này ở đảo nhân tạo san hô kia thời tiết đã bắt đầu đẹp lên rồi thì sao? Gió lớn như vậy, nếu không kéo dài lâu thì dòng nước biển sẽ lưu động rất nhanh, cá sẽ cắn câu rất mạnh. Chắc chắn Triệu Đại Hải biết điều này nên mới không về. Tôi đoán chừng chỉ cần 2 ngày như vậy, số cá mà Triệu Đại Hải câu được có khi còn nhiều hơn cả 3-4 ngày trước khi có gió ấy chứ. Hôm qua, Thạch Quảng Minh nghe nói có gió nhưng không có sóng lớn, chỉ là sóng đầu không quá cao, nên đã đoán Triệu Đại Hải rất có thể sẽ không về mà ở lại đảo nhân tạo san hô để câu cá. Thời tiết như vậy đúng là có thể câu được rất nhiều cá, số tiền kiếm được 1-2 ngày có khi bằng 5-7 ngày bình thường. Cano của Triệu Đại Hải không lớn, chắc chắn sẽ không mạo hiểm trong thời tiết này. Nhưng cano của Đinh Đại Văn thì rất lớn, đủ sức chống chọi với gió như vậy. Hơn nữa, thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn đang ở ngay gần đảo nhân tạo san hô. Triệu Đại Hải không lo lắng gì cả, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể nhanh chóng trở lại thuyền của Đinh Đại Văn. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, cô đến đây chỉ để xem Triệu Đại Hải và Đinh Đại Văn có về không thôi. Nếu về thì cô sẽ gặp mặt, còn không về thì thôi, thời tiết như vậy thật ra cũng không có vấn đề gì lớn, cô không lo lắng gì cả. Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, ngày mai là bắt đầu kỳ cấm đánh bắt cá rồi phải không ạ? Hiện tại ở bến tàu đã có rất nhiều thuyền đánh cá trở về, cháu đoán đến ngày mai số thuyền đánh cá câu cá quanh Ngư Bài của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể đấy. Đinh Tiểu Hương chỉ tay ra phía mặt biển xung quanh. Gần đây, số thuyền đánh cá và cano đến câu cá ở gần Ngư Bài ngày càng nhiều. Ngày mai là ngày chính thức bắt đầu kỳ cấm đánh bắt cá, chắc chắn sẽ có nhiều thuyền đánh cá và cano hơn nữa, thậm chí có một số thuyền nhỏ hoặc cano sẽ đến rất gần Ngư Bài. Hôm nay cô đến đây một mặt là xem Triệu Đại Hải và Đinh Đại Văn có về không, mặt khác quan trọng hơn là để bàn chuyện này với Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh, phải sắp xếp người trên Ngư Bài ngày mai phải chú ý quan sát. Hôm nay đã có nhiều thuyền nhỏ và cano đến câu cá ở đây hơn rồi. Chờ đến ngày mai kỳ cấm đánh bắt cá chính thức bắt đầu thì chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Thạch Quảng Minh gật đầu, Đinh Tiểu Hương nói đúng, chắc chắn sẽ có nhiều thuyền đánh cá và cano hơn. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, ai bảo kỳ cấm đánh bắt cá bắt đầu, những thuyền đánh cá thả lưới cũng không thể ra khơi được. Không thể cứ ở mãi trong nhà được, chắc chắn là phải tìm việc gì đó để làm, và họ nghĩ đến việc đi câu cá thôi mà. Mấy hôm trước Ngô Quốc Đống có nói là rất nhiều người mua cần câu, điều đó có nghĩa là có rất nhiều người đang nghĩ đến hoặc đã lên kế hoạch ra biển câu cá. Triệu Thạch cau mày. Chuyện này đúng là đau đầu thật, nhưng cũng không có cách nào khác. Hiện tại xung quanh Ngư Bài đã có 30-40 chiếc thuyền nhỏ hoặc cano, quả thực là lấy Ngư Bài làm trung tâm, sắp xếp dày đặc, nhưng đây chắc chắn chưa phải là thời điểm đông nhất. Vài ngày sau khi kỳ cấm đánh bắt cá bắt đầu, thậm chí là 10 ngày nửa tháng sau thì số thuyền đánh cá hoặc cano ở đây mới thực sự đông đúc. Nếu có người ở khu vực này câu được cá, mà lại câu được nhiều thì chắc chắn sẽ còn nhiều người đến hơn nữa. May mắn là những ngày này tuy có nhiều cano hoặc thuyền nhỏ đến câu cá ở gần đây, nhưng số người thực sự câu được cá vẫn còn ít. Nếu không thì giờ này số lượng cano và thuyền nhỏ ở đây đã không chỉ có thế này đâu. Triệu Thạch vừa nói vừa lắc đầu. Kỳ cấm đánh bắt cá ngày mai là đến rồi, mấy ngày gần đây số lượng thuyền đánh cá nhỏ và cano ở gần Ngư Bài đã tăng lên rõ rệt, mà không phải chỉ tăng một chút ít. Ngày mai số lượng thuyền nhỏ và cano ở đây có khi phải tăng gấp đôi ấy chứ. Nhiều thuyền đánh cá hoặc cano chen chúc ở khu vực này, câu cá chắc chắn là không dễ dàng gì, những người này đều biết rõ điều đó, Ngư Bài nhà mình chính là nơi dễ câu được cá nhất, chắc chắn họ sẽ chen đến, có người thậm chí còn muốn ném cần câu sang sát bên Ngư Bài. Triệu Thạch cau mày. Những người câu cá này chắc chắn không thể nào câu trộm cá trong lồng lưới, nếu có người làm như vậy thì những người ở đây sẽ không khách khí đâu, nhưng họ chắc chắn sẽ tìm cách tiếp cận Ngư Bài, và thả cần câu xuống gần Ngư Bài nhất có thể, như vậy sẽ có cơ hội lớn hơn để câu được cá. Đúng vậy. Chắc chắn sẽ có người làm chuyện này, và chắc chắn có không ít người muốn làm như vậy. Ngày mai số thuyền đánh cá và cano ở đây sẽ rất đông, những người muốn làm vậy sẽ càng nhiều, chúng ta phải như thế này, ngay từ đầu phải trông coi cẩn thận, không ai được phép đến gần, nếu không chỉ cần một người đến thì sẽ có nhiều người hơn đến, lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức hơn nhiều. Đinh Tiểu Hương biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, nên phải ngăn chặn ngay từ đầu, nếu không chỉ cần có một người thành công, chỉ cần có một người dám đến gần, đặc biệt là chỉ cần có một người câu được cá, thì đó sẽ không phải là một chuyện tốt, cả kỳ cấm đánh bắt cá sau đó sẽ có rất nhiều cano đổ xô đến đây câu cá sát bên Ngư Bài. Trên Ngư Bài của chúng ta hiện tại có đủ người, chỉ cần giữ vững tinh thần, chỉ cần thấy thuyền đánh cá hoặc cano nào đến gần thì hô hào họ rời đi là được, tuyệt đối không được nhu nhược, nếu không thì sẽ rất phiền phức. Thạch Quảng Minh có nhiều năm kinh nghiệm, biết Đinh Tiểu Hương và Triệu Thạch nói đúng, chuyện này phải dẹp ngay từ đầu, nếu không thì sẽ rất đau đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.